Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1258, kết thúc. Người này mấy quyền không có cái gì tiêu chuẩn a. Như vậy liền muốn đánh bại ta? Hàn Tư Ý cười lạnh một tiếng, cầm dao găm bắt đầu phát khởi thế công. Trương Dương đã sớm biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ là không có nghĩ đến Hàn Tư Ý công phu như vậy cao. Trương Dương hừ một tiếng nói, nhắc nhở trước ngươi một chút, ta còn không có dùng toàn lực, trước bảo vệ tốt ngươi rồi nói sau. Hàn Tư Ý cầm dao găm, không ngừng nghĩ Trương Dương phát khởi thế công, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương Dương đạp trên 8864 quẻ phương vị, tại Hàn Tư Ý bên người xoay quanh. Đang luyện thành thất thương công pháp về sau, Trương Dương cảm giác lăng ba vi bộ cũng có thể linh hoạt tự nhiên sử dụng. Đối với lăng ba vi bộ tác dụng phụ, Trương Dương trong lòng cũng không lo lắng. Thế nhưng là Hàn Tư Ý thủ pháp lại càng lúc càng nhanh. Dần dần Trương Dương nhìn có chút không rõ. Lùi lại, nhất định phải nhanh kéo dài khoảng cách. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, tiếp tục như thế, khẳng định là muốn đánh vào trên người mình. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Hàn Tư Ý nhìn Trương Dương muốn kéo dài khoảng cách, mau chóng đuổi phía trên. Trương Dương nhìn bước tiến của nàng, vẻn vẹn mấy bước liền đã đến hắn trước mặt. Xúc địa thành thốn, Trương lão cả kinh kêu lên. Đây là Hàn gia bí tịch. Tại hắn trong ấn tượng, liền không có mấy người có thể luyện đến trình độ này. Trương Dương nhìn thấy một trương mặt to đột nhiên xuất hiện tại con mắt. Lăng là giật nảy mình. Hàn Tư Ý lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Được không nói nhảm, giơ chủy thủ lên hướng về Trương Dương cổ chém tới. Trương lão và Văn lão thấy cảnh này vội vàng muốn xuất thủ. Đang, một tiếng thanh thúy thanh âm. Trương Dương tại khẩn cấp quan đầu lấy ra độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Không chút do dự tiếp được một kích này, trên tay dùng sức, trực tiếp đem Hàn Tư Ý dao găm đánh bay. Cong, làm, dao găm rơi trên mặt đất, đinh đinh đang đang một hồi, động tĩnh mới biến mất. Hai cái lão giả thấy cảnh này, đều thở ra một cái. Hàn Tư Ý sửng sốt một giây, Trương Dương nhưng không có ở thời điểm này ra tay, nàng vội vàng lui lại. Cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, khóe môi khẽ nhếch, vì cái gì không ra tay? Trương Dương thu hồi dao găm, dù sao cái này dao găm độc tính hắn nhưng là hiểu rõ. Nếu như hơi vẽ lên như vậy một chút lời nói, nàng ngay tại chỗ chết ở chỗ này. Hàn Tư Ý đáy mắt nhiễm lên một mạt âm vụ, đối Trương Dương nói, liền xem như thủ hạ ngươi lưu tình, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trương Dương gật đầu, thu hồi dao găm nói, ta chỉ là không muốn giết người, không cho sẽ có rất nhiều phiền phức. Tại Hàn Tư Ý tức giận nói ra nàng ý nghĩ thời điểm, Trương Dương liền không có nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Hàn Tư Ý thẹn quá hóa giận, dương mắt, cắn răng, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không hạ sát thủ, ta đây liền giết ngươi. Nói xong, Hàn Tư Ý lại một lần nữa xông tới. Người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều sửng sốt, không biết nên làm cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế chấp niệm sẽ chỉ làm chính mình sống được mệt mỏi hơn, như vậy lại là cần gì chứ? Trong nháy mắt, Hàn Tư Ý lại một lần nữa đi vào Trương Dương trước mặt, đá chân như roi. Đối Trương Dương bụng dưới rút đi, Trương Dương chỉ là lui về phía sau mấy bước, dễ như trở bàn tay né tránh hắn công kích. Hàn Tư Ý bị Trương Dương một phen nói tâm tình bực bội. Gia quyền đã là không có kết cấu gì. Trương lão và Văn lão nhìn nhau cười một tiếng, biết toàn bộ sự kiện đã là phải kết thúc. Trương Dương nhìn nàng càng ngày càng gần, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, hướng về Hàn Tư Ý huyệt thái dương nơi đánh tới. Hai người nhìn thấy quyền này, đều thở dài một hơi. Như vậy nắm đấm, liền xem như Hàn Tư Ý không có kết cấu gì, cũng căn bản đánh không trúng. Ngươi liền chỉ biết này mấy chiêu sao? Hàn Tư Ý hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác ý thức có chút hoảng hốt. Tình huống như thế nào? Hàn Tư Ý thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng không có đánh chúng ta. Làm sao lại xuất hiện vấn đề này? Trương Dương mỉm cười. Đây là thất thương công pháp tầng chu ngũ. Ý hoảng hốt quyết. Một quyền này đánh đi ra. Người ý thức chính là hoảng hốt. Không biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Hàn Tư Ý lui về phía sau mấy bước. Nhìn Trương Dương ngay tại đối với chính mình giễu cợt. Nàng hừ một tiếng tiếp tục xông tới. Văn lão thấy cảnh này, nhíu thật chặt lông mày. Văn lão, ngươi có thấy chiêu số đánh không đến người, cũng sẽ đối người tạo thành tổn thương sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Văn lão lắc đầu, chỉ là nghe nói qua. Thật đúng là chưa từng gặp qua. Hàn Tư Ý chạy hai bước, lại đột nhiên dừng bước, xoa huyệt thái dương, chuyển vài vòng, bịch một tiếng ngã xuống. Cảm giác trời đất quay cuồng, chung quanh thanh âm trong đầu vô hạn quanh quẩn. Nàng đổ xuống rồi, làm sao bây giờ? Lão đại đổ xuống, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hàn Tư Ý ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trên, một trương vặn vẹo mặt xuất hiện lên đỉnh đầu. Trương Dương cầm nắm đấm, thở dài một hơi nói, ta cái này đến giải phóng ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối tỷ tỷ của ta làm cái gì? Hàn Tư Ý thấy cảnh này, trực tiếp muốn xông lên đi. Trương lão có chút vung tay lên làm cho người ta kéo lại Hàn Tư Văn. Trương Dương vuốt vuốt nắm đấm, bành, một quyền đập vào Hàn Tư Ý bên tai. Hàn Tư Ý thì là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương lão nhíu mày, nhìn Trương Dương hỏi, như thế nào không trực tiếp hạ sát thủ? Nếu như bây giờ không hạ sát thủ lời nói, chờ Hàn Tư Ý Đông Sơn tái khởi, bọn họ liền khó đối phó. Trảm thảo trừ can, nếu như có thể đem bọn họ tất cả mọi người cho xử lý. Trương lão và Văn lão đều là ý nghĩ này. Trương Dương khoát khoát tay nói, như vậy là được rồi. Chờ nàng tỉnh lại, cũng chính là một người điên, sẽ không lại làm loại chuyện này. Trương Dương một quyền kia tinh mất quyết cùng tàng ly quyết. Hàn Tư Ý tỉnh lại sau, cũng về sau sống ở chính mình thế giới tưởng tượng trong. Nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ tự tin, hai cái lão giả cũng không tiếp tục nhiều lời. Chuyện còn lại, Văn lão liền nhờ các người xử lý. Trương Dương nhìn Văn lão, trịnh trọng nói, Văn lão gật đầu, không có nói nhiều. Trương Dương thì là thở phào một cái, đi ra quán bar, xung quanh là rộn rộn ràng ràng người đi đường. Đối với quán bar trong phát sinh chuyện, bọn họ hoàn toàn không biết. Vô tri người là vui sướng nhất, như vậy kỳ thật liền rất tốt. Trương Dương trở lại công ty, hơi xử lý một chút công ty chuyện, ngồi ở văn phòng lặng lặng nhấp một miếng trà. Lần này tốt, địch nhân của ngươi không có. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, có hay không ý nghĩ khác? Có ý nghĩ khác, về sau liền còn sẽ có địch nhân. Trương Dương ngửa ra sau, nằm trên ghế nói, hiện tại ý tưởng gì đều không có. Cá khô, hệ thống tức giận tại Trương Dương trong đầu giễu cợt, nói, xế chiều hôm đó, Trương lão đem sự tình xử lý tốt về sau, đi vào Hỗ Ngô công ty tìm được Trương Dương. Trương lão, Văn lão, các ngươi đến có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn thấy hai cái lão giả, hơi sửng sốt một chút. Sự tình chúng ta đã xử lý không sai biệt lắm. Bất quá còn có một chuyện, chúng ta chân thành mời ngươi tham dự. Trương lão và Văn lão trình thành khẩn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,